Vợ nhỏ nhút nhát, chồng à, anh đừng qua đây. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ở Cố gia 13 năm. Dù có bị đánh mắng thế nào thì cùng lắm chỉ sợ hãi, chứ không để lộ vẻ mặt muốn chạy trốn. Vậy mà bây giờ, đứng trước người đàn ông này lại sắp mất bình tĩnh. Tống Tư Duệ vốn muốn nhìn xem gương mặt cô trông như thế nào, sau đó mới lôi ra ngoài kêu người đánh cho một trận vì dám láo xược. Ai ngờ cô lại như con cún bị vứt ra ngoài đường giữa mùa đông lạnh giá. Cả người không ngừng run cầm cập, lửa giận trong lòng chợt có chút thuyên giảm. Hắn nhìn đống sách dưới chân cô, rồi chậm rãi nhìn từ dưới chân đến gương mặt không còn giọt máu của người đối diện. Giọng nói khủng bố của hắn khiến cô suýt thét lên, nếu không cắn chặt môi. Có biết nơi này cấm người ra vào hay không? Mẹ đã cho phép cô sử dụng mà. Chỉ cần cô không nghịch lung tung là được. Vẻ mặt cô có chút ấm ức, khẽ nhìn hắn khoảng không, không không không một giây, rồi lại đảo mắt nhìn sang bờ tường bên cạnh, thấy cô không có vẻ gì là muốn trả lời. Gương mặt còn sợ hãi hơn nhưng vẫn cố gắng nén lại khiến người dị ứng với phụ nữ như hắn suýt thì bật cười thành tiếng. Liền nhanh chóng lấy tay che khóe môi đang giật giật. E hèm, mau dọn dẹp đống bừa bọn này, rồi tìm cho tôi vài cuốn sách. Hắn chỉ tay vào những cuốn sách cô đã đọc dưới đất. Bá đạo ra lệnh rồi đi đến bàn đọc sách ngồi xuống. Nhưng thực chất là đang quan sát xem từng nhất cử nhất động của cô. Chương 12. Muốn chết không? Cố Giai Lệ đem từng quyển sách đặt lại vị trí ban đầu, sau đó lưu loát tìm kiếm những quyển sách mà hắn cần đem đến bàn. Điệu bộ nhút nhát như phải đem thức ăn cho con sư tử bị bỏ đói cả tuần. Cô nhích từng bước chân khó nhọc, đặt sách lên lập tức lui ra xa, như sợ hắn sẽ ăn thịt mình. Đến nơi, Tống Tư Duệ nhìn những cuốn sách trên bàn, đúng là thứ hắn cần không sai. Xem ra cô cũng có điểm sử dụng được hắn, không gây khó dễ. Yên lặng mà đọc, cô thấy hắn đang chuyên tâm, dường như không chú ý đến mình, thì liền nảy ra một quyết định vô cùng táo bạo. Cứ cách vài phút lại di chuyển ra xa, muốn dùng kế sách này để thoát khỏi đây. Nhưng khi lặp lại động tác lần thứ 12, liền nghe thấy âm thanh như loài quỷ dữ truyền đến tai. Bớt giở trò, đứng yên đó cho tôi, đón xem tập mới nhất trên manga toon. Cố Giai Lệ cắn chặt môi dưới, chỉ dám yếu đuối nghe theo, nhưng hắn vẫn chưa hài lòng. Đặt mạnh quyển sách trong tay xuống, quay sang tặng cô một cái lườm sắc như dao. Cầm rồi sao? Cô lắc đầu, nói. Hắn lười biếng ra lệnh khiến cô nhất thời không biết nên làm gì, phải nói gì mới được đây. Càng nghĩ càng loạn, trong đầu Cố Giai Lệ lúc này rối như mớ bỏng bong. Hắn là ai? Đột nhiên xông vào rồi ra lệnh cho cô, hệt như chủ nhân nơi này có lẽ nào chính là Tống Tư Duệ mà mọi người mỗi khi nhắc đến thường kinh sợ ra mặt. Không thể nào, nghe nói hắn năm nay đã sắp trở thành lão già đầu hói. Hơn nữa trên gương mặt có rất nhiều vết sẹo đáng sợ, mà người này một chút cũng không giống như miêu tả. Có lẽ chỉ là người quen thấy cô đứng yên mà run rẩy, ngay cả một chữ cũng không nói. Dám khinh thường hắn, muốn chết không? Cố Giai Lệ tiếp tục lắc đầu, cúi đầu không muốn hắn nhìn thấy gương mặt mếu máo của mình. Nếu không phải đang bận tìm tư liệu thì hắn đã sớm dạy dỗ cô rồi. Tống thiếu gia lầm bầm vài câu tục tĩu. Mẹ nó, mau xuống bếp nói với lão Tô. Bếp trưởng, pha ấm trà nóng mang lên đây. Tống Tư Duệ tiếp tục mở cuốn sách ra đọc. Bá đạo yêu cầu cô lúc này sợ hãi muốn chết, lập tức chạy ra khỏi phòng. Tống Tư Duệ lại chau mày. Nếu cứ thế này thì hắn sẽ thành lão già với vô số nếp nhăn mất, dám không trả lời rồi cúi chào mà chạy đi. Không ổn rồi, khi cô đem trà lên phải chấn chỉnh lại. Vô phép thế này sao có thể hầu hạ hắn tốt được. Cố Giai Lệ chạy trên hành lang dài, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, chảy đầm đìa. Cách chương.